Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816. Chương 816. Ăn nhịp với nhau, thành lập một nhà khai thác mỏ công ty. Hứa Đồng, ngươi không phải tại nói đùa ta à? Nghe được Hứa Chiết ý nghĩ, Trương Cảnh Lam lại ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà muốn theo hắn như thế hợp tác. Hắn lúc đầu nghĩ đến, Hứa Chiết nói đến tiếp tục hợp tác, là muốn cho tự mình sẽ giúp bận bịu xem một khối phong thủy. Tỉ như hắn ở biệt thự loại hình, làm sao cũng không nghĩ tới lại là muốn mở khai thác mỏ công ty. Đồng thời mời hắn đi qua hỗ trợ nhìn xuống đất. Loại trước hợp tác, hắn phi thường vui lòng. Dù sao Hứa Chiết lấy ra cũng hào phóng. Hắn kiếm tiền cũng nhẹ nhõm tự tại. Nhưng nếu như là Hứa nói loại này hợp tác, Trương Cảnh Lam coi như không thế nào muốn làm. Trương Đại Sư, chúng ta mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy lần mặt, nhưng người cảm thấy ta là loại kia ưa thích nói đùa người sao? Hứa Chiết lắc đầu, trả lời, 64 số 0. Ta là hết sức chăm chú tại mời ngươi. Ta đã từng hiểu qua Trương Đại Sư một chút thông tin. Tựa hồ tại làm thầy phong thủy trước đó, người cũng một mực là tại các lớn khai thác mỏ trong tập đoàn làm việc a. Khả năng không ưa thích công việc bình thường tiết tấu, cho nên cuối cùng lựa chọn từ chức. Ta lần này muốn với ngươi hợp tác cũng không phải cho ngươi đi trong công ty mỗi ngày làm việc đúng giờ, chỉ cần làm ngươi bây giờ vẫn đang làm sự tình là được. Có việc thời điểm đi xem một chút phong thủy, không có chuyện gì thời điểm nói cái bạn gái. Chẳng những thu nhập ổn định, mà lại hàng năm có thể cầm tới tiền lương cùng chia hoa hồng cũng không số ít. Thế nào? Trương Đại Sư cân nhắc một cái, Hứa Chiết hỏi lần nữa. Trương Cảnh Lam nghe xong thật lâu trầm mặc, cũng không có lập tức đáp lại hoặc là cự tuyệt. Hiện tại đón một cái ủy thác, giúp Hứa Chiết nhìn xem phong thủy không có gì, cầm tới tiền về sau lập tức tiêu xài, cũng là bởi vì hắn tin tưởng mình ánh mắt tuyệt đối không sai. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng không thể dễ dàng như vậy. Dù sao dưới mặt đất có hay không mỏ, đang đào móc trước đó đều là không cũng biết. Hắn cũng không dám chính khẳng định có thể nhìn ra, muốn mua đất đai trắng trợn khảo sát tài nguyên khoáng sản. Cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Dễ dàng bị phát hiện địa phương sớm đã bị người mua lại hoặc là đã tại khai phát bên trong. Trương Cảnh Lam học chính là cái này chuyên ngành. Đối với liên quan hành tinh cũng hiểu rõ vô cùng. Vô luận tại bất kỳ một quốc gia nào, muốn khảo sát bước phát triển mới tài nguyên khoáng sản cũng không dễ dàng. Nếu như hắn gia nhập Hứa Chiết công ty, hai người thời gian dài hợp tác, thật hiệu quả không tệ còn tốt. Nếu như hắn không có phát hiện cái gì tài nguyên khoáng sản, hoặc là bởi vì hắn quyết định nhường công ty hao tổn, lại làm như thế nào giao nộp? Trương Cảnh Lam trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái suy đoán. Không phải là bởi vì chính mình lần này xem chuẩn, nhường Hứa Chiết là cùng mình hợp tác, cũng sẽ xem xét một cái chuẩn, mua cái kia miếng đất. Cái kia miếng đất dưới mặt đất liền có thể phát hiện tài nguyên khoáng sản. Hứa Đồng, khả năng ngươi đối với nhóm chúng ta một chuyến này không quá rõ ràng. Mặc dù lần này ta xem đúng, nhưng ai cũng có đục lỗ thời điểm. Trương Cảnh Lam nghĩ nghĩ trả lời. Hứa Đồng, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Nếu như dưới mặt đất tài nguyên khoáng sản thật dễ dàng như vậy liền bị phát hiện, các lớn khai thác mỏ tập đoàn còn đi khai thác mỏ học viện chiêu người nào? Trực tiếp thông báo tuyển dụng, bồi dưỡng một chút thầy phong thủy là được rồi. Cho nên ta mặc dù cũng rất muốn cùng Hứa Đồng hợp, nhưng là nếu như đón lấy nhiệm vụ này, áp lực thật sự là quá lớn. Vạn nhất công ty hao tổn, Trương Cảnh Lam biết mình không cần phải nói minh bạch, Hứa Chiết liền có thể rõ ràng chính mình ý tứ. Tuy nói cùng Hứa Chiết tiếp xúc không nhiều, nhưng Trương Cảnh Lam tại Hương Thơm Thầy Phong Thủy vòng tròn bên trong cũng có chút danh khí. Thường xuyên là những cái kia quan to hiển quý phục vụ. Đối đãi người cũng rất có kinh nghiệm. Trương Cảnh Lam không biết rõ Hứa Chiết đến cùng là thế nào nghĩ. Làm sao lại nghĩ đến thành lập một nhà khoáng sản công ty cũng mời tự mình. Nhưng hắn nhất định phải trước tiên đem phong hiểm nói ra mới được. Nếu như là vừa tới Yến Kinh thời điểm còn không có gì. Kia thời điểm mặc dù biết rõ Hứa Chiết lực ảnh hưởng lớn. Nhưng lại không ảnh hưởng tới Hương Giang. Trước đoạn thời gian tại Hương Giang chuyện phát sinh. Cũng đều xuyên qua Trương Cảnh Lam nơi này. Hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội Hứa Chiết. Nếu quả như thật đáp lại hợp tác. Cuối cùng nhường Hứa Chiết thua thiệt tiền. Hứa Chiết không ngại còn tốt. Nhưng nếu như Hứa Chiết vì vậy mà giận lây sang hắn. Hắn nhưng là chạy đến Hương Giang cũng không tránh khỏi. Hứa Chiết hiện nay tại Hương Giang lực ảnh hưởng mặc dù không có một cái cụ thể khái niệm. Nhưng theo lý ra, Kadori kiếc loại gia tộc trên thái độ liền có thể nhìn ra. Hứa Chiết lực ảnh hưởng đến cùng như thế nào? Tuy nói Hứa Chiết hiện tại sản nghiệp cũng tại quốc nội. Nhưng là tại Hương Giang muốn chèn ép hắn. Cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Công ty là không hao tổn. Cùng ngươi không quan hệ. Ngươi chỉ cần phụ trách khảo sát đất đai là được rồi. Dạng này được đi. Gặp hắn còn có chút do dự. Hứa Chiết trả lời. Trong công ty sự vụ khác. Bao quát mua sắm đất đai cùng đàm phán. Hậu kỳ khai phát các loại công việc. Cũng không cần ngươi hỏi đến. Chỉ cần ngươi cầm xuống đất đai xác thực kiếm tiền. Liền có tiền thưởng. Dạng này xuống tới. Có thể nói căn bản là không có cái gì phong hiểm. Nhưng cơ bản tiền lương cũng sẽ không quá nhiều. Toàn bộ nhờ chia hoa hồng. Cũng sẽ không chậm trễ bao lâu thời gian. Còn cần cân nhắc sao? Hứa Chiết lời nói cũng nói đến đây cái phân thượng. Có thể nói là không có nguy hiểm đãi ngộ còn phi thường hậu đãi. Nếu như Trương Cảnh Lam lại không đồng ý. Cơ hồ chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hắn không có cũng không có cái gì bản lĩnh thật sự. Sợ hãi tự mình hoang ngôn bị vạch trần. Dù sao Hứa Chiết lấy ra hào phóng. Mà Trương Cảnh Lam chi tiêu cũng phi thường lớn. Trước kia mặc dù có tiền. Nhưng mua đồ thời điểm cũng đều phải xem giá cả. Không dám tiêu quá mức làm càn. Bây giờ có thể cùng Hứa Chiết thời gian dài hợp tác. Có thể khẳng định về sau hắn tiền kiếm được sẽ không thiếu. So cho người ta xem phong thủy muốn tốt hơn nhiều. Cũng ổn định nhiều. Dù sao xem phong thủy. Cũng không phải mỗi ngày cũng có sinh ý. Cố gắng 1-2 tháng cũng đón không đến một cái sống. Suy tính hồi lâu. Trương Cảnh Lam rốt cục gật đầu đáp. Hứa đồng. Ta có thể đáp lại gia nhập ngươi công ty. Nhưng chúng ta nhưng phải nói xong. Ta không quen như thường đi làm, 04.5 mà trước đây cũng sẽ không lựa chọn từ chức. Đây là tự nhiên, ta không phải mới vừa nói qua nha. Công việc của ngươi thời gian là phi thường tự do, sẽ không chậm trễ ngươi ngâm tỉ. Gặp Trương Cảnh Lam đáp lại, Hứa Chiết thái độ cũng càng khá hơn một chút. Cười nói, nghe nói ngươi gần nhất thường xuyên cùng câu lạc bộ người cùng đi chơi. Nói đến ta cũng có đoạn thời gian không có quá khứ. Qua vài ngày có thời gian chúng ta cùng nhau đi chơi. Tốt, ta đặt hàng bộ kia Koenigsegg còn không có trở tới đây. Gần nhất ta thế nhưng là lo lắng. Đến thời điểm nếu có thể trước mở vừa mở Hứa đồng ngươi chiếc kia bản số lượng có hạn. Vậy coi như đã nghiền. Ngươi muốn dùng sớm nói với ta à, một chiếc xe mà thôi. Quay đầu ngươi lại đi câu lạc bộ thời điểm trực tiếp hỏi lòng thần muốn chìa khóa là được. Ta cho hắn chào hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.